Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, Yến Quy Lai. Diệp Vân mỉm cười, tại hạ Diệp Vân, xin chỉ giáo nhiều hơn. Yến Quy Lai rút đao, chỉ gặp thân đao vẻn vẹn dài một thước, càng là mỏng như cánh ve, như một vũng thanh thủy, phản xạ chói mắt hàn quang. Tại hạ thuở nhỏ tập đao, chưa bao giờ tập qua bất luận cái gì tinh kỹ. Hắn nói ra, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Bởi vì lấy theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, chỉ cần xuất đao tốc độ rất nhanh, vậy hết thảy đều có thể chặt đứt. Tinh kỹ cái gì, chỉ là hoa xảo thôi. Lời này, có mấy phần đạo lý. Tinh kỹ chia làm hai cái phương diện. Một là đối với đặc thù năng lượng điều động, hai là kỹ xảo vận dụng. Nhưng là hiện tại tuyệt đại đa số người tu luyện tinh kỹ chỉ nặng cái thứ nhất phương diện. Về phần kỹ xảo, ta dùng cường đại lực lượng nghiền ép ngươi, kỹ xảo có trọng yếu không? Cho nên tu đến ít chi cảnh người mới sẽ ít như vậy. Thậm chí có ít người dù là đều là linh ngã cảnh, lại giống nhau không thể tu đến ý chi cảnh. Triệu Cao Viễn, là nói ta sao? Ngoặc kép, mà tại bà nơi đó, Diệp Vân cũng nhìn thấy đem kỹ xảo phát huy đến cực hạn uy lực. Chính là thể chất đặc thù cũng có thể phá giải. Cho nên, Yến Quy Lai lời này mặc dù trang bức cực kỳ, Diệp Vân cũng không có phản bác, chỉ là cười một tiếng, vừa vặn. Ta mặc dù dùng chính là kiếm, nhưng đi lộ tuyến cũng là nhanh. Diệp huynh luyện kiếm bao lâu? Yến Quy Lai hỏi, cũng không vội lấy xuất thủ. Hơn một tháng đi, Diệp Vân nghĩ nghĩ, trước đó luyện lôi đình tam thức mặc dù cũng muốn dùng kiếm. Nhưng này kỳ thật luyện là lôi đình tam thức, mà không phải kiếm, đây là có khác biệt. Diệp Vân thua thiệt liền thua thiệt tại hắn có thời gian 10 năm một mực ở vào trạng thái hôn mê. Sau đó trực tiếp vào tay cao cấp tinh kỹ, cơ bản không có tiến hành cơ sở luyện tập, cho nên hắn hiện tại tương đương với bắt đầu lại từ đầu. Yến Huy Lai đều là sững sờ, hắn đã đủ trang bức, nhưng là không nghĩ tới Diệp Vân càng có thể giả bộ. Hơn một tháng, hắn tập đao mười mấy năm. Ngươi mới hơn một tháng, thế mà cũng xứng ở trước mặt ta nói, cũng giống như cùng ta không sai biệt lắm, giống như lấy ở đâu dày như vậy ra mặt a. Trên khán đài, khán giả cũng là cái kinh ngạc, gặp qua trang bức phạm, nhưng là có thể đem bức chứa vào tình trạng như vậy, đơn giản chính là không biết xấu hổ a. Yến Huy Lai lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói: vậy tại hạ thật muốn lãnh giáo một chút Diệp huynh hơn một tháng thành tựu. Xin mời. Diệp Vân cũng lộ ra dáng tươi cười. Hiu, Yến Quy Lai dưới chân một chút, trong nháy mắt bộc phát ra kinh người cao tốc. Sau đó, hàn quang lóe lên, hắn vung đao hướng về Diệp Vân chém đi qua. Thật nhanh, Diệp Vân đều là ánh mắt siết chặt, nhưng cũng là một kiếm đưa ra, hướng về Yến Quy Lai nghênh đón. Nếu như hắn xuất kiếm tốc độ hơi chậm, vậy căn bản liền ngăn không được Yến Quy Lai đao. Lại nhanh như vậy, đinh, kiếm cùng đao va chạm, phát ra thanh thúy vang lên. Tại thường nhân xem ra, Diệp Vân cùng Yến Quy Lai chỉ là đối bính một cái mà thôi. Nhưng là, tại cao thủ trong mắt, lại là thấy được vật khác biệt. Diệp Vân ra 12 kiếm, Yến Quy Lai càng kinh khủng, ra 19 đao, cho nên tiếp xuống liền nhìn thấy Diệp Vân kiếm thế biến mất, mà Yến Quy Lai thì là khí thế như hồng, hướng về Diệp Vân huy sái lấy đao quang. Diệp Vân huy quyền nghênh đón, kim trùng cháo quấn quanh ở trên nắm tay, bành, một quyền này đánh tới, Yến Quy Lai bị sinh sinh át ở, nhưng là Diệp Vân trên tay lồng ánh sáng màu vàng cũng lung lay sắp đổ. Thật là lợi hại, một đao, thiếu chút nữa phá kim trung cháo. Yến Quy Lai lộ ra vẻ ngạo nhiên, một cái chớp mắt 12 kiếm. thực lực của ngươi coi như có thể. Hắn đương nhiên không tin Diệp Vân thực sự chỉ là luyện một tháng kiếm, cái này tất nhiên là Diệp Vân tại nói ngoa. Bất quá, hiện tại ít có người chịu tải trên ký chịu khổ cực. Cho nên, Diệp Vân có thể một cái chớp mắt 12 kiếm, cái này đã rất tốt. Đáng tiếc, so với hắn đến, còn kém xa lắc, lại đến, hắn lại giết tới. Diệp Vân lắc đầu, cùng đối phương so nhanh. Không được, dù sao, hắn thực sự chỉ luyện một tháng mà thôi, mà đối phương lại là luyện vài chục năm. Cái này căn bản là không công bằng. Bất quá, ngoại trừ nhanh bên ngoài, hắn cũng không phải không có thủ đoạn khác. Đi, Diệp Vân huy kiếm nghênh ra, một kiếm chém, đinh, Yến Quy Lai biến sắc, cả người đều là bị đánh bay ra ngoài. Người này đều bị đánh bay, hắn còn có thể chém chuẩn sao? Xoát xoát xoát, còn lại 18 đao tất rơi chém hụt. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, đao của ngươi lại nhanh, nhưng lực lượng kém hơn quá nhiều thì có ích lợi gì? Ta một kiếm liền đem ngươi đánh bay. Yến Quy Lai thân hình một chiết, rơi vào trên mặt đất, chỉ cảm thấy tay phải run lên, đao kém chút tuột tay. Hắn hít một hơi thật sâu, tay lập tức ổn lại. Lực lượng của đối phương thật mạnh, làm sao có thể? Hắn rõ ràng cũng là cực tinh vị, mặc dù mỗi một tên cực tinh vị lực lượng không có khả năng hoàn toàn tương tự, nhưng khác biệt cũng sẽ không quá lớn. Giống hắn cùng Diệp Vân loại lực lượng này so sánh, vậy hoàn toàn chính là cực tinh vị đang khi dễ tiểu tinh vị a. Chẳng lẽ Diệp Vân nhưng thật ra là kim thân cảnh? Không không không, khí tức hoàn toàn khác biệt. Đối phương tuyệt không phải là kim thân cảnh. Thế nhưng là, hắn sao có thể có được mạnh như vậy lực lượng? Yến Quy Lai lập tức điều chỉnh chiến thuật. Nguyên Lai, đối phương chân chính đi, chính là lực lượng, lộ tuyến. Tốt, hiện tại chính là cực tốc cùng cực lực đọ sức. Hắn lần nữa giết tới, sau đó hướng về Diệp Vân chém tới. Lần này, hắn chỉ xuất một đao, nhưng là nhanh như lôi quang, đao của hắn muốn so Diệp Vân kiếm nhanh. Vậy Diệp Vân còn không có xuất kiếm đâu, đao của hắn liền có thể chém tới Diệp Vân trên thân. Cho nên, lực lượng ngươi lại lớn thì có ích lợi gì? Yến Quy Lai trước đó là cùng Diệp Vân liều nhanh, mới có thể cố ý lấy đao đấu kiếm. Nhưng bây giờ, hắn chỉ vì cầu thắng, đương nhiên sẽ không lại nhìn chằm chằm Diệp Vân kiếm xuất thủ. Xoát, đao quang chớp động, xẹt qua chói mắt quang hồ. Quá nhanh, Diệp Vân làm sao cản. Khi con mắt bắt được một kiếm này từ nơi nào chém tới thời điểm, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đao đã chém tới lên trên người. Đây chính là cực hạn nhanh. Nhanh, không phải nhất định phải một cái chớp mắt chém ra bao nhiêu đao bao nhiêu kiếm. Tình huống đặc biệt đặc thù xử lý. Giống bây giờ, một đao là đủ. Diệp Vân mỉm cười. Yến Huy Lai đao xác thực nhanh hơn hắn, nhưng là, cũng không có nhanh đến trình độ ngoại hạng. Tay phải hắn nắm tay, đối với Yến Quy Lai phương hướng hư oanh một quyền. Lực lượng cuồng bạo phun trào mà ra, hóa thành từng lớp kình lãng. Yến Quy Lai lập tức thân hình lảo đảo, hướng về sau lùi lại. Hắn tùy cơ ứng biến, đoạn đao tật chém, xoát xoát xoát, trên trăm đao chém xuống đi. Kình lãng lập tức bị chém vỡ nát, lại không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Yến Quy Lai biểu lộ rất khó coi. Tại trong lực lượng cùng tốc độ đỏ sức, hắn tạm thời rơi vào hạ phong. Hắn phi thường khó chịu. Diệp Vân cái này hư đánh một quyền căn bản không có cái gì kỹ thuật hàm lượng a. Dã man, quá dã man. Diệp Vân cười một tiếng, chủ động xuất kích, lôi đình tam thức vận chuyển. Chi, lôi quang sôi trào. Cái này cũng là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, lôi đình năng lượng cũng là đại sát khí, chỉ cần bị dính vào một chút, tùy tiện liền có thể để cho người ta tê liệt, mất đi sức tái chiến, mà đối thủ yếu hơn nữa một chút, thậm chí sẽ bị sinh sinh điện giật chết. Mặc dù hắn hiện tại ý chi cảnh là thông qua hai vị đại năng kinh nghiệm mà đến, không thể xem như hắn chân chính lĩnh ngộ, nhưng là dùng đến uy lực nhưng cũng không có kém bao nhiêu. Chỉ là hắn như bảo thủ mà nói, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội rảo bước tiến lên thế chi cảnh thôi. Nhưng là, cái này không chút nào ảnh hưởng lôi đình tam thức cường đại. Yến Quy Lai tự xưng không có tinh kỹ. Như vậy, chưa từng học qua tinh kỹ liền không cách nào câu thông đặc thù năng lượng. Thì như thế nào đối kháng lôi đình chi uy đâu? Đao của ngươi lại nhanh. Nhanh đến mức đến bà như thế cấp độ sao? Dù là có thể, ngươi lại có bà ánh mắt, có thể tìm đạt được lôi đình tam thức dẫn động lôi năng tiết điểm sao? Tìm không thấy, đao của ngươi lại nhanh đều không dùng. Cho nên, Yến Huy Lai chỉ có thể tránh. Chi, lôi quang chớp động, Diệp Vân một đường tiến sát. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Yến Quy Lai thật không có học qua tinh kỹ sao? Không học tinh kỹ, ngươi gọi cái gì tinh võ giả? Coi như ngươi cực tinh thông kiếm, nhưng là học một môn thân pháp, phòng ngự kỹ, cũng không hao phí ngươi bao nhiêu thời gian a? Cái này lại có thể để cho ngươi chiến lực tăng lên một mảng lớn. Tỷ như hiện tại, nếu như ngươi có thể vận chuyển một cái đất có thể thuẫn phòng ngự mà nói, vậy hoàn toàn có thể cùng Diệp Vân cứng rắn a. Chẳng lẽ Yến Quy Lai liền muốn như thế bại? Liền điểm ấy tiêu chuẩn, thế mà còn là áp trục ra sân chủ tướng. Ngươi là quan hệ như thế nào hộ sao? Mọi người ở đây không hiểu thời điểm, chỉ nghe Yến Quy Lai hét lớn một tiếng. Oanh, cả người hắn đều là bành trướng một mảng lớn. Nhưng là, hắn quần áo rõ ràng rất đặc thù, thế mà không có bị no bạo, Yến Huy Lai không né nữa, xông thẳng lôi đình, bởi vì trên da rẻ của hắn hiện lên một tầng màu cho vật chất, giống như hóa thành tảng đá. Chi, lôi đình đánh vào trên người hắn, bắn lên vô số hỏa tinh, nhưng Yến Huy Lai lại là không có chút nào phát thương. Cái gì? Thể chất đặc thù, địa nham thánh thể. Khó trách hắn không tu tinh kỹ, bởi vì hoàn toàn không cần. Cũng trách không được Yến Quy Lai có thể áp trận ra sân. Thậm chí lực áp băng hoàng thần thể. Thì ra là thế, bất quá, nhất định phải nói hắn mạnh hơn băng hoàng thần thể mà nói. Cũng chưa chắc đi, hẳn là hắn trên đao đạo tạo nghệ đi. Xuất đao tốc độ nhanh như vậy, người bình thường gặp được hắn, có lẽ ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, liền bị hắn chém chết. Đám người nghị luận ầm ĩ, kinh ngạc tại Tam Đại Tông lại toát ra một cái thể chất đặc thù. Hơn nữa còn là thánh thể tới. Nhưng bởi như vậy, Yến Quy Lai liền không còn chỉ có thể bị đánh mà không hoàn thủ. Thắng bại, khó nói, Diệp Vân thì là không hề thấy quái lạ. Tam Đại Tông nhân tài nhiều, làm sao lại phái ra một người chỉ là xuất đao tốc độ nhanh đến đảm đương chủ tướng đâu? Địa nham thánh thể, khó trách, bất quá, thánh thể thì ngon sao? Chính như bà nói, thể chất đặc thù hoàn toàn có thể coi là một loại tinh kỹ. Tỷ như trước mặt cái này Yến Quy Lai, hắn thì tương đương với vận chuyển một môn thổ thuộc tính tinh kỹ. Nham thạch hóa thân thể chính là đất có thể hộ thuẫn nha. Vô kiên bất tồi, làm sao có thể? Diệp Vân quang kiếm, sau đó bóp quyền, đối với Yến Quy Lai đánh đứng lên. Hiện tại Yến Quy Lai, thể như nham thạch, không sợ lợi khí, thậm chí, bởi vì nham thạch đặc tính, đối với lôi đình chi uy cũng có rất cao chống cự lực, trừ phi Diệp Vân có thể dẫn động tầng thứ cao hơn lôi đình năng lượng, bằng không mà nói, đó là không gây thương tổn được hắn. Dù sao, hắn nhưng là thánh thể, so với hóa đá linh thể loại này, cần phải cao hơn một đoạn. Đã như vậy, vậy hắn liền lấy lực nghiền ép, Ngươi nham thạch lại cứng rắn. Vậy ta một nhát lại một nhát búa đập xuống. Liền hỏi ngươi khiêng nổi hay không? Yến Huy Lai cười lạnh. Đừng quên, hắn còn có đao. Xoát, hắn rút đao mà chém. Nhanh đến cực hạn đao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.